Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chương 139. Rời khỏi, Chúa Tể sinh ra, trong Thiên Cung, Thẩm Long đã đi tới tầng thứ hai, hoặc là nói tầng thứ hai đến tầng thứ năm Trung ương. Địa hòa phong thủy rèn luyện, Thẩm Long đã trải qua 50 triệu năm. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đình bắt đầu trùng kiến. Ban đầu Thiên Đình đã chỉ còn trên danh nghĩa, trải qua cái kia một hồi kiếp số, không có biến thành tường đổ, đã phi thường không tầm thường, mà hết thảy này đều giao cho hậu cung đến xử lý. Dùng cái này cũng coi là rèn luyện kinh nghiệm của bọn hắn. Đương nhiên, còn có Đế Chu, hắn thế nhưng là nắm trong tay một cái năm cấp thế giới tồn tại. Làm Thẩm Long thân thể chấn động, từ Lôi Phong Tháp bên trong xuất hiện thời điểm, xem hiểu một cái cường đại Thiên Đình đã kiến tạo đi lên. Bất quá chỉ có võ tướng, không có quan văn, hoặc là thuyết văn quan không hoàn thiện, không có danh khí, thiếu người. Hắn khẽ cười một tiếng, lập tức cầm Hạo Thiên Kính cùng Hồng Mông Chuông, đối với hư không gõ vang Hồng Mông Chuông. Trong nháy mắt, cái kia lâu dài tồn tại, cái kia đại năng tu sĩ, từng cái ngửa mặt lên trời nhìn lại, nhìn thấy từng đôi ngạc nhiên ánh mắt. Đây là Ngộ Đạo Đài một lần nữa mở ra sao? Ngộ Đạo Đài Thánh Địa, bọn hắn có biết kia là chuyện gì xảy ra? Có không biết, có chỉ biết là kia là truyền thuyết, dù sao kia là một cái thánh địa. Thẩm Long ngồi ngay ngắn ở Hạo Thiên Kính biến thành Ngộ Đạo trên đài. Sau lưng đứng sừng sững lấy Hạo Thiên Tháp, lẳng lặng, này thiên địa diệu âm đã phát ra, cảm thiên động địa, tựa như không gì làm không được. Trong chốc lát, liền hội tụ vô số người tu hành. Thẩm Long lúc này bắt đầu giảng đạo, lần này giảng đạo chính là vì Thiên Đình chế tạo một cái Thiên Đình, bổ sung khuyết thiếu quan văn. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Năm đó đại kiếp, Thẩm Long nhận vô số truyền thừa, đặc biệt là Thập Phương Tôn bên trong. Thẩm Long thế nhưng là thu được rèn đúc đại sư, còn có những cái kia luyện dược đại sư truyền thừa. Những truyền thừa khác, Thẩm Long đều giao cho coi trọng người, để bọn hắn đi kế thừa. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Thẩm Long sẽ còn dành trước một phần, tản mát tại toàn bộ trong vũ trụ, sau đó để tìm kiếm cơ duyên. Theo hắn giảng đạo, trong lúc nhất thời vậy mà không có đình chỉ, tựa như muốn giảng đạo đến thiên hoang địa lão. Lúc này chính là trước thời đại cuối cùng, cũng là thời đại này mới bắt đầu, cho nên không có chú ý nhiều như vậy. Ai muốn giảng đạo bao nhiêu thời gian đều có thể. Thẩm Long giảng đạo, thiên địa hưởng ứng, chục triệu năm về sau. Thẩm Long đỉnh đầu Hồng Mông Chuông đột nhiên chấn động, lập tức Thẩm Long ngẩng đầu nhìn một chút, cái kia Hồng Mông Chuông chui vào Lôi Phong Tháp bên trong. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức hắn không có từ bỏ, tiếp tục giảng đạo. Lúc này thiên hoa loạn trụy, nhật nguyệt cùng thiên, đủ loại dị tượng tạo thành từng cái thế giới. Những cái kia nghe đạo người tu hành đều đang nghe trên đường, từng cái tu vi bắt đầu tấn thăng. Thẩm Long địa hỏa phong thủy tấn thăng, thân ấn tấn thăng, khí ấn tấn thăng, nhưng là hắn căn bản trưởng khống không được, cho nên khí cơ bắt đầu tiết ra ngoài, tiết lộ sau khi đi ra, hình thành đủ loại dị tượng chui vào trong cơ thể của bọn họ. Thẩm Long phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục giảng đạo. Lại qua chục triệu năm, oanh một tiếng, Thẩm Long Hạo Thiên Kính vậy chấn một cái, tấn thăng thập nhị phẩm. Thẩm Long mang trên mặt dáng tươi cười, Hạo Thiên Kính vậy tiến vào Lôi Phong Tháp bên trong. Trong nháy mắt thiên địa thanh minh, sau đó xuất hiện một tòa thiên đình. Ở trong thiên đình, khí tức uy nghiêm, tạo hóa thâm hậu, từng tòa cung điện xen vào nhau tinh tế, từng đầu tiên đạo mây cầu bốn phương thông suốt, thiên cung một chút, vô biên vô hạn, thành tựu thời khắc, tựa như một cái thế giới. Thiên đình trùng kiến, chỉ tại vị diện an bình. Các vị đạo hữu như người có ý, có thể đến đây thi triển một phen hành động. Đa tạ tiền bối, đến đây nghe đạo, đều có mấy phần tình cảm. Cho dù là không nguyện ý, cũng muốn hiểu một phen thiên đình. Mà về sau mặc kệ có nguyện ý hay không, thiên đình đều nổi danh. Thẩm Long mỉm cười, chuyện sau đó, hắn liền mặc kệ, hắn mục đích trên thực tế đã đạt đến, còn có 20 triệu năm, muốn tấn thăng thiên ấn, thế nhưng là chúng ta không có tấn thăng thời cơ, không bằng mượn cơ hội này, chúng ta rời khỏi đi, mặc dù nói 100 triệu năm bên trong, cũng không thể khóa chặt vị trí của ta, nhưng là cẩn thận là hơn, ngồi thuyền rồng. Thẩm Long rời khỏi, lặng yên không tiếng động rời khỏi, mang đi Lôi Phong Tháp, còn có thuyền rồng, hiện tại bản tôn cũng coi là có xe kẻ có nhà. Hạo Thiên Tháp có thể tính làm phòng ở, thuyền rồng có thể đại biểu xe, muội tử cũng có một đống lớn, nếu là không có địch nhân, vậy liền hoàn mỹ, bất quá trên đời nào có đẹp như vậy sự tình. Hắn rời khỏi thông thiên vị diện về sau, Hạo Thiên Tháp lập tức từ đỉnh đầu rơi xuống, trong nháy mắt trấn áp tại Thẩm Long đỉnh đầu. Lôi Phong Tháp, cho ta trấn. Thẩm Long khí tức trên thân, trong nháy mắt từ 11 phẩm đạo tôn, rơi xuống đỉnh phong đế tôn trình độ. Đỉnh phong đế tôn, tại Thẩm Long hiện tại trình độ, cần phải tính làm có thể khống chế tối cao sức chiến đấu. Sau đó dưới chân thuyền rồng, vậy thu nhập trong cơ thể, tiến vào Lôi Phong Tháp, muốn có được tố trinh, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, trừ phi ta chết, Lôi Phong Tháp đổ, hiện tại cái kia phàm nhân đã chết a, một tên đáng thương, còn không có thức tỉnh, liền đã bị gia tộc người rút gân lột ra, kiếp sau đã không có. Sau đó hắn lấy ra một tờ lệnh bài, đen nhánh lệnh bài, bao quanh một cỗ quanh quẩn không tiêu tan sát khí. Kích phát lệnh bài, trong nháy mắt lệnh bài hỏng mất, hóa thành một cái thông đạo. Thẩm Long bước vào trong đó, mênh mông hỗn độn, lúc này gió nổi mây phun. Năm tộc mặc dù là tổ hợp mà thành thế lực, nhưng là lẫn nhau đồng khí liên chi, đã liên thành một thể. Lần này càng là phá vỡ ràng buộc, tạo thành một đạo tổ địa, càng đem tất cả chủng tộc đều dung luyện một thể. Nhất thời, vô số chúa tể, đạo chủ cũng bắt đầu đạp vào tổ địa. Bọn hắn tiến vào bên trong, so đạo tôn, cũng chính là Thẩm Long bọn hắn ở ngoài cửa đạt được chỗ tốt phải hơn rất nhiều. Thẩm Long bọn hắn mặc dù là thiên tài, nhưng là nếu như muốn năm tộc tại thiên tài cùng đạo chủ trong lúc đó làm ra lựa chọn, khẳng định là đạo chủ, bởi vì có thể tấn thăng đạo chủ, cũng là từ vô số thiên tài bên trong quật khởi. Thiên tài không nhất định là đạo chủ, mà đạo chủ tất nhiên là thiên tài. Những thứ này đạo chủ thu hoạch có nhiều có ít, nhưng là đều tiến bộ nổi bật. Đặc biệt là những cái kia tiến vào tu vi ràng buộc người tu hành. Tiến vào bên trong về sau, phần lớn đột phá. Không có đột phá, cũng tìm được phương hướng. Ở trong đó, liền đại biểu Long Ngạo đạo chủ, cũng chính là Thẩm Long trong miệng Lão Long. Thông thiên vị diễn rất nhiều người tu hành trong miệng Vô Lại Long. Tổ địa truyền thừa, đạo chủ trước đó, nhiều nhất chỉ có thể có một lần cơ hội. Cái này cần phi phàm thiên tài, hoặc là cực lớn công đức, mới có thể tiến vào. Hơn nữa chỉ là ở bên ngoài, mà tấn thăng đạo chủ về sau, mặc kệ là mấy phẩm, đều có một lần cơ hội tiến vào, mà tấn thăng chúa tể, cũng có một lần tiến vào cơ hồ. Lúc này Lão Long, chính là sử dụng đạo chủ thời điểm một cơ hội, bước vào trong đó, mà đợi đến hắn đi ra, kia là một tòa tế đàn, làm đạo chủ chúa tể. Tiến vào tổ địa chỉ cần tế bái một phen là được. Không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Bên ngoài đã đợi lấy hắn. Là một cái lão ma ma. Một nữ nhân trẻ tuổi. Trong tay ôm một cái tiểu gia hỏa. quỷ linh tinh quái trừng mắt lão long, nhìn thấy lão long, lập tức cười khanh khách xông đi lên muốn ôm một cái. Lão long nhìn thấy nhi tử, trên mặt vậy mang theo dáng tươi cười, ôm nhi tử, đối với lão ma ma cúi đầu nói, bái kiến lão tổ tông. Lão ma ma gật đầu cười nói, trong dự liệu, tiểu tử ngươi cũng trở thành chúa tể, dạng này nhà chúng ta liền có hai cái chúa tể. Tiếp xuống tìm thời gian, tại đệ nhất chiến trường mở một tòa trọng trấn, có thể đem bằng hữu của ngươi hậu bối đều tiếp nhận đi. Nghe được nhà, lão long trong mắt nhớ lại, cuối cùng gật gật đầu, lập tức nói, chờ ta tu vi ổn định, liền tiến về đệ nhất chiến trường. Chỉ là trước lúc này, còn muốn vì lão tổ tông hộ pháp. Lão long nữ nhân, căn bản không phải cái này lão ma ma nữ nhi, mà là nàng trong tộc một cái có tiền đồ hậu bối. Không muốn bị lão long cho ủi. Đương nhiên, lúc đầu lão long chết chắc, cho dù là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Bất quá ai bảo lão long huyết thống cao quý đâu, cho nên trong nháy mắt liền bị bắt lại. Lão long tại cái này gia tộc cũng coi là đạt được nhà cảm giác, cho nên về sau cũng không muốn lấy trốn. Chỉ là hắn xuất ra một viên lệnh bài, đưa vào một đoạn tin tức, sau đó ngửa đầu nhìn xem hư không nói, cũng không biết bọn hắn thế nào, thông thiên vị diện vận mệnh như thế nào, cổ đạo bên trong bọn hắn được cái gì thứ tự, muốn biết, chính mình tra một chút không được sao? Lão long lại cười khổ nói, được rồi, biết lại có thể như thế nào? Giống như có một cái gọi là Hạo Thiên tiểu gia hỏa. Ân, cổ đạo lịch luyện hạng 10, cũng không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm tiểu gia hỏa kia. Lão long nữ nhân bên cạnh cũng là quỷ linh tinh quái. Lão long nhìn xem nữ nhân của mình, hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Năm đó lão tổ tông xuất hiện, đem chính mình bắt về, có phải hay không chính là cái này nữ nhân chủ ý? Bất quá đột nhiên nghe được nữ nhân lời nói, hắn kinh hãi, lập tức lắc lắc đầu nói, hẳn không phải là, tiểu gia hỏa kia chỉ là một cái chí tôn, tại cổ đạo bên trong, làm sao có thể đạt tới loại trình độ kia? À, quên nói cho ngươi biết, tiểu gia hỏa kia vừa mới tiến tới thời điểm, cửa thứ nhất hùng chủ, hắn chính là chí tôn, về sau cửa thứ hai, hắn đạt tới đế tôn, cửa thứ ba, đạt tới đạo tôn. Cái gì? Lão long kinh hãi, lập tức hoảng sợ nói, loại này thăng cấp điều kiện, ngược lại là phù hợp tiểu gia hỏa kia tiết tấu, thế nhưng là tại sao muốn nhanh như vậy đâu? Lão long nhíu mày hỏi, những tin tức này chỗ nào đạt được? Nữ nhân cười khanh khách nói, chính là ngươi, giống như không dám quan sát cổ đạo tin tức. Trên thực tế, cổ đạo sự tình đã sớm truyền khắp, bởi vì lần này có một cái tổ địa nha. Nữ nhân nói xong, lập tức nói, về phần tại sao tăng lên nhanh như vậy, có lẽ là tiểu gia hỏa kia tích lũy hùng hậu, có lẽ là bởi vì sự tình gì bị buộc bất đắc dĩ. Ta ngược lại thật ra có khuynh hướng cái sau. Vì cái gì? Bởi vì nghe nói giống như có một tên. Gọi là gì a? À, đúng rồi, Trung Sơn gia tộc, kia là một cái kỳ lân gia tộc, ý nghĩ rất biến thái, rất ác tâm. Lão long trao mày, hỏi, Trung Sơn gia tộc, hắn giống như biết Trung Sơn gia tộc, đối với gia tộc này cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Lập tức hắn nhìn xem hư không nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Trung Sơn gia tộc, hư, ngạo. Ngươi chớ làm loạn, muốn làm gì, còn phải đợi lão tổ tông nàng lão nhân ra trở lại hãng nói. Không nên vọng động, nếu không hoàn toàn ngược lại. Lão long gật gật đầu, lập tức nhìn xem nữ nhân, hỏi, phu nhân, ngươi tinh thông tính số, cho ta tính toán tiểu gia hỏa kia phương vị, sau đó chúng ta cùng một chỗ thi triển che lấp bí pháp vì hắn che lấp thiên cơ. Chấm chấm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.